Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173: Thiên hạ vô địch. Hắc đế cùng Thủy thần Hồ Thánh Vương không khỏi kinh ngạc. Một người là đủ. Trần Trường Sinh muốn một người độc chiến 12 cái Thánh Vương. Cái này nói đùa cái gì? Cuồng vọng, trên trời chúng Thánh Vương sát cơ lẫm nhiên. Trong mắt mang theo hàn mang, ngang nhiên xuất thủ, gió dục mây vần. Thánh Vương là nắm giữ pháp tắc cảnh giới. Pháp tắc có thể khiến thần thông cùng thiên địa phù hợp. Từ đó nhấc lên thiên địa dị tượng, dẫn động thiên địa lực lượng thanh thế cùng thần uy càng to lớn. Như là giờ này khắc này, có Hắc Thủy Đại Giang từ không trung trống rỗng xuất hiện, mang theo đóng băng vạn vật lẫm nhiên hàn khí cọ rửa xuống. Cũng có Đại Nhật Kim Diễm như hỏa diễm thần thú đạp không mà đến, mang theo hủy diệt hết thảy cuồn cuộn khí diễm hướng về Trần Trường Sinh đập vào đánh giết. Trừ cái đó ra càng có vạn trượng đao quang thiên trượng kiếm mang, phảng phất muốn khai thiên liệt địa ầm vang rơi xuống. Giết! Trong lúc này cũng có sửa sang thể phách Thánh Vương gào thét, nâng quyền hướng phía Trần Trường Sinh oanh sát. Người này khởi hành, trên thân thể nở rộ vạn trượng thần quang, quyền đầu giống như to bằng cái thớt, lại như thần kim đổ bê tông, mang theo không gì sánh kịp hãi nhiên thần uy. Yếu rối tinh rối mù, Trần Trường Sinh lạnh lùng cười một tiếng, hắn dẫm lên Tử Quân Thánh Vương nhảy lên một cái, trong chốc lát đến Tu Thể Thánh Vương trước mặt, đón quả đấm đối phương ngang nhiên đánh ra nhất quyền. Huyết quang khoảng cách bắn ra. A, này Thánh Vương kêu thê lương thảm thiết, cả người bay lùi ra đập xuống đất, một đầu cánh tay phải đã bị đánh bạo thành hài cốt. Còn có các ngươi, Trần Trường Sinh quay đầu, nhìn lên bầu trời còn lại Thánh Vương, nhưng mà đầy trời thần thông chi huy đã hết thảy rơi ở trên người hắn. Chỉ gặp Trần Trường Sinh trong nháy mắt bị đầy trời hắc thủy, thần hỏa, lôi đình đao mang chủng loại thần thông bao phủ. Ngu xuẩn, chủng ngã các loại thần thông, ngươi mặc dù có 9 đầu mệnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn tưởng rằng có khả năng bao lớn, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Trên trời rất nhiều Thánh Vương thấy thế cười lạnh, trong thần sắc bộc lộ đắc ý. Trái lại Thập Phương Thành bên trong mọi người, người người sắc mặt kinh dị, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần thông nổ tung chi địa. Chỉ gặp những này thần thông tập trung bạo phát cùng một chỗ, thần uy kinh khủng dị thường. Ở nơi đó không khí vặn vẹo, vạn vật hủy diệt, không có sinh cơ chút nào tồn tại. Song, quả nhiên khó thoát khỏi cái chết a. Từng bước Thập Phương Thành trong lòng người, rét lạnh, tuyệt vọng xông lên đầu. Chết chưa hết tội. Bỗng nhiên, Tử Quân Thánh Vương mặt mũi tràn đầy tái nhợt đứng dậy, nhìn lấy thần thông bao phủ chi địa, thần sắc hắn dữ tợn, hung ác nói, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch hả? Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy ở các loại thần thông kỳ quái trong, Trần Trường Sinh thân ảnh chậm rãi đi tới. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Trần Trường Sinh nhàn nhã đi dạo, không vội không chậm đi ra, mà trên thân lông tóc không tổn hao gì. Những thần thông đó dư ba lạc tại Trần Trường Sinh trên thân, lại như cùng giọt nước đụng phải tấm sắt, liền Trần Trường Sinh một tia da thịt đều khó mà tổn hại. Cái gì? Làm sao có thể? Tử Quân Thánh Vương nhất thời thử mục đích muốn nứt. Tập hợp nhiều như vậy Thánh Vương liên thủ oanh kích, vậy mà vẫn như cũ là không đả thương được Trần Trường Sinh nửa cọng lông măng. Cái này thể phách đến mạnh bao nhiêu? Bốn phương tám hướng mọi người càng là hít vào khí lạnh. Trần Trường Sinh lúc này từ thần thông nổ tung trong đi tới, dáng người lộ ra đến vô cùng chói mắt, phảng phất vô địch, mạnh mẽ bá đạo. Một màn này nhượng đếm không hết người đồng tử lay động. Cái này trên trời Thánh Vương đồng dạng hoảng sợ biến sắc. bọn họ thế mà không đả thương được Trần Trường Sinh. Này còn thế nào đánh? Một cái trèo lên mặt đài đều không có. Trần Trường Sinh bể nghễ sở hữu Thánh Vương. Đại vươn tay ra, lập tức chỉ thấy hắn thân thể hơi nghiêng. Một đôi quyền đầu hướng về phía hư không hung hăng nện xuống. Răng rác, phảng phất hư không bị nện nát một dạng. Trước mặt hắn không khí xuất hiện đen nhánh vết nứt. Cái này vết nứt mới vừa xuất hiện liền hướng đông đảo Thánh Vương ùn ùn kéo đến đánh tới. Cái này đông đảo Thánh Vương lúc này đã sớm bị chấn nhiếp tâm thần. Thấy thế không khỏi vô ý thức lui lại. Oanh, đột nhiên phảng phất hư không sụp đổ. Chỉ gặp những này hư không liệt phùng bên trong bỗng nhiên xông ra mảng lớn hắc sắc phong hỏa lôi. Đinh, những này hắc phong hắc hỏa phảng phất là tới từ một cái thế giới khác quỷ dị lực lượng. Mang theo kinh tâm động phách sát phạt chi lực hướng về sở hữu Thánh Vương chiếu nghiêng xuống. Suy, có Thánh Vương thi triển thần thông tới. Đụng chạm lấy những này hắc phong hắc hỏa về sau giống như cỏ khô đầu quân uy hỏa lò. Không chỉ có vô pháp tới, thậm chí trợ vật giá tăng vọt hỏa uy thế, làm sao có thể, thứ này không thể tới. Mau tránh ra, 12 cái Thánh Vương hoàn toàn tứ tán. Không ai dám tại Trần Trường Sinh thần thông chi hạ sinh ra tới chi tâm. Quỳ xuống, Trần Trường Sinh bỗng nhiên quát khẽ. Chỉ thấy những này trong cái khe chui ra hắc sắc lôi đình ầm vang bổ vào sở hữu Thánh Vương đỉnh đầu. Phảng phất là thiên uy thần phạt. Những này Thánh Vương toàn bộ ứng thanh quỳ rạp dưới đất. Thần hồn đều run rẩy. Tê, nhất thời, vô số người hít vào khí lạnh. Kinh hồn mất phách nhìn lên trên trời dọa người một màn. Chỉ gặp Trần Trường Sinh phảng phất thần ma đồng dạng sừng sững ở trên bầu trời. Mà 12 cái Thánh Vương tựa như là nô bộc một dạng quỳ sát tại dưới chân hắn. Đùa. Đùa cái gì? 12 cái Thánh Vương. Vậy mà toàn bại. Đúng là coi là thật bị Trần Trường Sinh một người đánh bại. Cái này thập phương vương rốt cuộc là ai? Một người đánh bại 12 Thánh Vương cái này chẳng phải là thiên hạ vô địch. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Trường Sinh. Đầy trời ngoại lai võ giả khiếp sợ không tên. Về phần Huyền Kiếm Vương bọn người sớm đã ngây ra như phỗng. Trong lòng hoảng sợ đến tột đỉnh cấp độ bọn họ đến cùng chiêu chọc đến người nào. Thập Phương Vương, trước kia đánh giết Xương Vương, vừa rồi đánh bại Tử Quân Thánh Vương. Những này cũng coi như... Có thể làm sao liền 12 cái Thánh Vương đều bại trong tay hắn. Giống nhau vừa rồi Trần Trường Sinh cái này thập phương thành người làm sao đều là yêu nghiệt như. Thế, phù phù viêm đế thành bên trong. Cái này đến cái khác ruồng bỏ thập phương thành võ giả. Lúc này ánh mắt đờ đẫn ngồi sập xuống đất. Không có khả năng, không có khả năng, vì sao lại dạng này? Vì cái gì 12 cái Thánh Vương đánh không lại thập phương vương? Dạng này kết quả, chúng ta chẳng phải là sai. Lúc trước lựa chọn 10 phần sai. Vô pháp nói hối hận trong nháy mắt xâm nhập mỗi cái ruồng bỏ thập phương thành võ giả. Nhìn xem hiện tại thập phương thành, nhất thành tam thánh, trong đó thập phương Thánh Vương càng là vô địch thiên hạ. Dạng này thập phương thành nghiễm nhiên chính là trên đời này thế lực tối cường. Có thể tại loại này thế lực loại này, tương lai bất luận an nguy vẫn là tu hành đều sẽ có được lớn lao bảo hộ. Người khác khả năng chen vỡ đầu đều muốn đi thập phương thành chui. Mà bọn họ đúng là ruồng bỏ rời đi, thắng. Thập phương vương thắng, vô địch, thập phương thánh vương vô địch, trong nháy mắt. Thập phương thành bên trong nhấc lên kinh thiên động địa hô hoán. Những âm thanh này quanh quẩn giữa thiên địa, kéo dài không suy. Đối với những người khác tới nói, Trần Trường Sinh một trận chiến này chỉ có chấn kinh, nhưng là đối thủy trung thủ vững thập phương thành võ giả tới nói. Một trận chiến này chỉ có kinh hỉ, cuồng hỉ, 12 đại thánh vương vây công thập phương thành. loại này như là đối địch với thiên hạ cục thế là bực nào tuyệt vọng, thậm chí rất nhiều người đã gần sụp đổ, nhưng mà thủ đến vân mở gặp trăng sáng, bực này nhượng người tuyệt vọng cục thế, đúng là bị Trần Trường Sinh một người cường ngạnh thay đổi. Cái này để người ta làm sao không kinh hỉ. Ngay tại cái này vô số tâm tư người chuyển động lúc, Trần Trường Sinh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng, một chân đem mặt đất Tử Quân Thánh Vương giết chết tại chỗ. Máu bắn tứ tung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.